Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nuôi. Bọn họ nghe thấy đều ngơ ra một lúc. Sau đó ai nấy ôm bụng cười lớn. Cười đến lăn lộn. Ha ha ha ha. Anh nuôi. Ha. Con ả đê tiện. Người tình thì nói là người tình. Còn anh trai nuôi. Chậc. Lòng vòng làm gì? Có phải mày còn có một người bố nuôi nữa không? Ha ha ha. Đám nam nữ trẻ tuổi nói chuyện một cách quái gở. Nhìn về phía Lương Tiểu Điệp với ánh mắt giễu cợt. Vẻ mặt Lương Tiểu Điệp vừa xấu hổ vừa tức giận. Lâm Chính nhíu mày. Lạnh lùng nói. Mặc dù các cô cậu trông nhỏ tuổi. Nhưng đều đã 18. Thành niên rồi. Các cô cậu gây sự ở đây không phải trẻ con đánh nhau. Nếu có người đi ngang qua. Chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Tôi khuyên các cô cậu đừng làm loạn. Nếu không, xảy ra chuyện gì thì tôi không can thiệp được đâu. Ồ, anh đang hù dọa chúng tôi đấy à? Ha ha ha, chúng tôi sợ quá đi. Hai người con trai cười một cách quái gở. Sắc mặt Lương Tiểu Điệp cũng không mấy tự nhiên. Nhưng bây giờ cô ta không còn cách nào khác. Chỉ đành nói với Lâm Chính. Này, mau nghĩ cách đưa tôi rời khỏi đây. Nghe thấy chưa? Không cần lo, Tiểu Điệp, ban ngày ban mặt. Nếu bọn họ dám ra tay, chắc chắn có người đi ngang thấy bất bình giúp đỡ chúng ta. Lâm Chính nói, ban ngày ban mặt, có người giúp đỡ. Lương Tiểu Điệp nghe vậy suýt chút nữa ói máu. Ở con hẻm sâu thế này có thể có được bao nhiêu người? Xung quanh đây toàn là sinh viên thuê trọ gần trường đại học sư phạm. Hoặc là người dân ở đây. Ai lại muốn rước lấy rắc rối? Bọn họ đều không nhịn được cười thành tiếng. Thiếu nữ ngồi trên bậc thang nhẹ nhàng lật sách. Bình thản nói. Vậy để tôi xem ai đến cứu các người. Đánh gãy xương người đàn ông đó cho tôi. Sau đó lột đồ Lương Tiểu Điệp. Ném cả hai tới trước cổng trường. Để cậu Vân thấy con ả này và thằng đàn ông chó của nó có đức hạnh gì. Cô, Lương Tiểu Điệp kinh hãi run lên. Ha ha, người anh em. Ai bảo anh xui xẻo đụng phải con ả đê tiện này. Chị Hạo chúng ta đã lên tiếng. Vậy thì xin lỗi nhé. Một cậu con trai nhuộm đầu tóc xanh lục cười hì hì. Sau đó không biết lấy đâu ra một ống thép. Ngạo mạn bước tới. Cậu định làm gì? Dừng. Dừng tay. Lương Tiểu Điệp sợ đến nỗi lùi lại liên tục. Muốn chạy trốn. Dừng tay. Được thôi. Đợi tao đánh thằng đó một trận rồi hẵng nói. Tên tóc xanh cười dữ tợn, đột nhiên tăng tốc, sau đó nhảy lên, cầm ống thép đánh về phía đầu Lâm Chính. Ống thép đánh tới, người bình thường há lại không toát đầu chảy máu. Nhưng khi tên tóc xanh vừa mới giơ ống thép lên, đột nhiên có một bàn chân từ bên cạnh đá mạnh vào ngực tên tóc xanh. Rác, tiếng xương gãy vang lên, cả người tên tóc xanh bay đi giống như bao cát, đập mạnh lên mặt đất ở không xa. Cách thiếu nữ chỉ có mấy mét, cậu ta phun ra hai ngụm máu, sau đó ngất đi. Cái gì? Bọn chúng biến sắc, chị phiêu kia cũng sợ đến mức suýt chút nữa ngã xuống khỏi hàng rào. Một người đàn ông cao to mặc áo ba lỗ màu trắng đi vào con hẻm. Cú đạp đó chính là kiệt tác của hắn. Hả? Thiếu nữ khẽ nhíu mày, đóng sách lại, quái lạ nhìn về phía đó. Anh là ai? Chị phiêu run rẩy hét lên. Người qua đường. Người đàn ông cao to ngạo nghễ nói. Người qua đường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lương Tiểu Điệp cũng sửng sốt. Thật sự có người qua đường thấy bất bình ra tay cứu giúp sao? Chuyện này là sao? Trùng hợp à? Mấy người vội vàng nhìn sang Lâm Chính. Thú vị. Thiếu nữ lại rời mắt về cuốn sách. Đầu cũng không ngẩng lên. Thản nhiên nói. Chơi đùa cùng người qua đường này đi. Không chết là được. Tiền thuốc men tôi trả. Vâng chị Hạo. Ánh mắt bọn họ nghiêm túc hẳn lên. Sau đó đồng loạt lấy dao. Dây xích gì đó từ trong túi quần hoặc bên thắt lưng ra. Đi về phía người đàn ông cao to. Chấm. Người đàn ông không đổi sắc mặt. Ngược lại chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó. Các người làm gì vậy? Con mẹ nó. Một đám quỷ con. Học cái gì không học lại học lưu manh đánh nhau. Mấy đứa muốn chết à? Tiếng hô vang lên.